Chương 1224, ta dựa vào cái gì muốn tin tưởng các ngươi? Bị thôn phệ người kia, chính là Dạ Sát, chúng ta tới tìm Khâu Sơn người, là vì cứu Dạ Sát. Đông Lâm mặt không đổi sắc đem sự tình nói ra. Cái gì? Nữ tử nghe vậy, chấn kinh nhìn xem Đông Lâm, cái này sao có thể, Dạ Sát cường đại như vậy người, làm sao sẽ bị bản thân khế ước ma thú thôn phệ hết? Không phải khế ước ma thú, mà là ước thúc, vì bảo hộ Nguyệt Chi giới, Dạ Sát ước thúc cái kia ma thú, có thế cái kia ma thú không cam lòng một mực bị ước thúc, cho nên thôn phệ Dạ Sát, cái kia ma thú thực lực còn không có khôi phục lại thời đỉnh cao, chính đang nghỉ ngơi bên trong, một khi khôi phục, Nguyệt Chi giới cũng sẽ bị thôn phệ, chúng ta muốn đối phó cái kia chỉ ma thú, có thế Dạ Sát bị hắn thôn phệ, tại trong thân thể của hắn, chúng ta phải cứu Dạ Sát, nếu như không thể để cho Dạ Sát cùng cái kia chỉ ma thú tách rời, chúng ta không có cách nào toàn lực ứng phó. Trọng Nguyệt nói một hơi về sau, liền không có nói thêm gì nữa. Ta dựa vào cái gì muốn tin tưởng các ngươi? Nữ tử kia nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, ta chính là Khâu Sơn ẩn thế tộc nhân, điểm này không sợ nói cho các ngươi biết, nhưng là ta làm sao biết các ngươi nói chuyện có phải là thật hay không? Mặc dù mấy người này xem xét liền không giống như là loại kia gạt người người, có thế tộc trưởng nói qua, không thể tin người bên ngoài. Đông Lâm. Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử nói ra, ngươi nếu biết Dạ Sát, như vậy tất nhiên cũng biết chủ thần bên người Chiến Long A, đương nhiên biết rõ. Nữ tử câu môi cười một tiếng, chủ thần, Đông Lâm, Dạ Sát, cái này ba người liền xem như chúng ta không xuất thế cũng biết, chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta Đông Lâm ngay ở chỗ này sao? Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, ngươi đã đoán đúng, Đông Lâm cũng tới. Nữ tử nghe vậy, lập tức im lặng, không tin nhìn xem Trọng Nguyệt. Muốn lập lý do QNZ biên một cái tốt một chút sao? Đông Lâm đại nhân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ngay tại nữ tử nghĩ đến sự tình thời điểm, đột nhiên quang mang đại thịnh, ngay sau đó một đầu hoàng kim cự long xuất hiện ở trước mặt nàng, bởi vì long thân quá to lớn, Đông Lâm để cho nữ tử kia cùng sử dụng kiếm uy hiếp Trọng Nguyệt nam tử sau khi xem, liền tức khắc hóa thành hình người. Mặc dù thời gian rất ngắn, có thế nữ tử kia cùng nam tử xác thực thấy rõ. Màu vàng long chủ thần bên người Chiến Long, Đông Lâm đại nhân chính là màu vàng long. Nghĩ tới đây, nữ tử chấn kinh nhìn xem Đông Lâm, chẳng lẽ ngươi thực sự là vị đại nhân kia ân? Đông Lâm gật đầu, đạm mạc nói, liền coi như các ngươi là ẩn thế người, QNZ hẳn phải biết, Nguyệt Chi giới xuất hiện tân chủ thần. Nữ tử nghe vậy trầm mặc, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, ân, tiếng chuông vang lên thời điểm chúng ta liền biết. Đã như vậy, mang chúng ta đi gặp bộ tộc của ngươi lớn lên, chúng ta lại tới đây đã có nửa tháng thời gian, phệ nguyệt ma thú bên ngoài, Nguyệt Chi giới đế đô một mực ở vào nguy hiểm trạng thái, chúng ta nhất định phải nhanh trở về. Nghe được Đông Đường nói như vậy, nữ tử QNZ có chút khó khăn. Một hồi lâu, nữ tử mới nhìn mấy người nói ra, ta tin tưởng các ngươi. Đa tạ. Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Hiện tại cuối cùng là tìm Tơ Y Khâu Sơn người, tiếp xuống chính là mời bọn họ hỗ trợ. Nữ tử nhìn mấy người một chút, cuối cùng nhìn về phía nam tử kia, Dương Viêm, thanh kiếm lấy ra. Tên là Dương Viêm nam tử nghe vậy, thu hồi kiếm, hừ lạnh một tiếng, đứng ở một bên không nói gì. Nếu không phải xem ở Đông Lâm đại nhân trên mặt, những người này làm sao có thể tiến vào được. Nữ tử quay người, hai tay kết ấn, ngay sau đó vừa rồi đóng lại đứng lên kết giới cửa lại một lần nữa xuất hiện ở Trọng Nguyệt mấy người trước mặt.